Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, hiện tại liền để hắn đi. Liễu Dương coi là Dương Trấn Nam đã bị hắn tại chỗ oanh sát. Đột nhiên, nghe được Dương Trấn Nam thanh âm về sau, hắn vội vàng nhìn lại, bôi qua vẻ kinh hoàng. Hắn trầm giọng nói, không có khả năng. Ngươi làm sao tránh được công kích của ta? Dương Trấn Nam hiện ra chỉ là cấp 5 tinh văn cảnh giới. Mà Liễu Dương đã là cấp 9 tinh văn cảnh giới cường giả. Hắn toàn lực xuất thủ. Hắn không tin Dương Trấn Nam có thể ngăn cản được. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Dương Trấn Nam cười nhạt hỏi. Ngươi đến cùng là bực nào cảnh giới? Liễu Dương quát to một tiếng. Lại một lần nữa hướng phía Dương Trấn Nam xuất thủ, Thanh Long Thiên Sát, Liễu Dương toàn lực bộc phát, lần này hắn đem thiên thanh chiến khí phóng thích ra ngoài. Người xung quanh đều là cảm nhận được hắn không giống bình thường chỗ. Cái này, đây là chúng ta thiên thanh một mạch chiến khí. Dương Thiên Lân bôi qua vẻ kinh ngạc nói, không sai, ta cảm nhận được cộng minh cảm giác. Hắn chẳng lẽ là chúng ta Dương gia người? Có khác một thiên thanh một mạch thánh nhân thất thanh nói. Đây là Dương gia người đi. Kia là thiên thanh chiến khí. Liễu Dương. Hẳn là hắn tên thật gọi Dương Liễu. Hoặc là giả danh hay sao? Ha ha, cái này định bị Dương gia xa lánh thiên kiêu. Cùng Dương Thanh Hình còn có thù. Bây giờ trở về đến báo thù. Kia Dương Trấn Nam đến cùng là thực lực gì? Vì sao luôn luôn giết không được? Ngoặc kép chấm chấm, để ngươi biết cái gì mới là trên thực lực chênh lệch đi. Dương Trấn Nam đã không có ý định cho Liễu Dương cơ hội, một khi đối phương đầu hàng về sau, hắn liền không có cách nào có thể bắt được. Nghịch Long Thương Pháp, hắn sử xuất Dương gia gia truyền thương pháp, thân thương hợp nhất. Thương đạo lực lượng kinh người, hình như có giao long từ giang hà bên trong vọt ra. Lại như một đầu huyền vũ lăng không rơi xuống chấn áp thiên địa. Ầm ầm, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên, lực lượng văng khắp nơi. Thanh long sụp đổ, giao long quát tháo, phốp, đám người còn không có thấy rõ ràng hai người chiêu thức đỏ sức. Một bóng người bị hung hăng xông bay. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, bọn hắn định nhãn xem xét, phát hiện bị đánh bay người rõ ràng là Liễu Dương. Dương Trấn Nam lướt tới, chuẩn bị cho Liễu Dương bổ khuyết thêm một kích, đem Liễu Dương đánh giết. Dương Thanh Hình thanh âm vang lên, trước đừng giết hắn. Dương Trấn Nam động tác chần chờ một chút, Liễu Dương phát ra suy yếu thanh âm nói, ta nhận thua. Theo Liễu Dương nhận thua về sau, lôi đài thần trận chớp động, hắn liền bị đưa ra lôi đài. Liễu Dương vừa dứt xuống lôi đài, lập tức hướng miệng bên trong lấp liệu thương đan, cấp tốc khôi phục thương thế. Bộ ngực hắn bị Dương Trấn Nam đâm xuyên qua, nếu như hắn trễ né tránh một chút, trái tim khẳng định vỡ vụn, mạng nhỏ liền không có. Đáng chết, cái này Dương Trấn Nam là đỉnh cấp thánh nhân, ta bị lừa rồi. Liễu Dương ở trong lòng mắng thầm, hắn kéo lấy thụ thương thân thể muốn rời khỏi thời điểm. Dương Thanh Hình đã ngăn ở trước mặt hắn, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai ngươi không phải đã đoán được sao? Liễu Dương nói một tiếng, bộc phát tốc độ nhanh nhất rời đi. Dù là hắn thụ thương, tốc độ vẫn như cũ cũng không chậm. Dương Thanh Hình không chút do dự đuổi tới, chuyện này hắn không biết rõ ràng. Nội tâm của hắn khẳng định bất an. Dương gia lập tức cũng có người đi theo. Liễu Dương thực lực cường đại, Dương Thanh Hình nhưng không phải là đối thủ của hắn. Tham dự tuyển chọn võ thánh đại hội thánh nhân, xuống lôi đài về sau, tại chiến thần thành bên trong là không cho phép bị đuổi giết. Đây cũng là Liễu Dương không cố kỵ gì nguyên nhân. Nơi xa nhìn Dương Vũ bôi qua một tia lệ mang, đối bên người Dương Bá nói, ngươi theo tới nhìn xem. Vâng, Dương Bá lên tiếng, nhanh chóng lướt tới. theo Dương Chấn Nam nổ xuống Liễu Dương về sau, đám người cũng không dám coi thường đến đâu thực lực của hắn. Cảm thấy gia hỏa này nhất định ẩn giấu đi rất cường đại sức chiến đấu. Không có nhất định thực lực, tuyệt đối đừng đi lên khiêu chiến. Một ngày này, Dương Chấn Nam xếp bằng ở trên lôi đài, không ai dám đi tới khiêu chiến. Thẳng đến ngày thứ hai về sau, mới có một vị đỉnh cấp thánh nhân đi lên khiêu chiến. Đây là tới hình gia thu bán một vị thánh nhân. Nhiệm vụ của hắn chính là giết Dương Chấn Nam. Kết quả, vị này đỉnh cấp thánh nhân tại trong vòng 5 chiêu, liền bị Dương Chấn Nam oanh sát. Một trận chiến này kết thúc về sau, đã không còn người dám đi tới khiêu chiến Dương Chấn Nam. Hắn thủ lôi đài 3 ngày, đã không còn người đi lên khiêu chiến. Hắn thuận lợi lấy được tham gia võ thánh đại hội tư cách. Đây cũng là Dương gia cái thứ hai tiến vào võ thánh đại hội thánh nhân. Dương Chấn Nam thanh danh từ hôm nay trở đi vang vọng chiến giới. Không còn dám có người xem thường Dương Chấn Nam, mà hắn cũng lặng yên bị địch nhân khóa chặt, trở thành tất sát danh sách nhân vật một trong. Theo Dương Chấn Nam tiến vào võ thánh đại hội về sau, kích thích cái khác chiến tộc người, nhào nhào có chiến tộc người lên lôi đài khiêu chiến, tranh thủ cầm xuống danh ngạch, bị Dương Chấn Nam đánh bại Liễu Dương kém chút giết Dương Thanh Hình. Đường Dương Vũ nghe được tin tức này về sau, trong lòng thầm thở dài một tiếng, may mắn nếu như hắn không phái Dương Bá đuổi theo, Dương Thanh Hình liền bị xử lý. Liễu Dương thực lực còn mạnh hơn Dương Thanh Hình, dù là hắn bị trọng thương, vẫn như cũ có thể giết Dương Thanh Hình. Dương Bá cứu Dương Thanh Hình về sau, vốn định cầm xuống Liễu Dương, đáng tiếc đột nhiên có người giết ra đến, đem Liễu Dương cứu Liễu Dương người nhưng nhận ra. Dương Vũ hướng Dương Bá hỏi, bọn hắn mang theo mặt nạ, không nhận ra lai lịch của bọn hắn, thực lực đều rất mạnh. Dương Bá đáp lại nói, xem ra đây cũng là có âm mưu bố cục. Dương Vũ thở dài nói, dừng một chút hắn còn nói, đem tất cả mọi người kêu đến, ta có lời muốn nói. Lần này Dương Vũ đem Dương gia người lại một lần nữa triệu tập tới, đối bọn hắn tiến hành nghiêm túc nhắc nhở, có địch nhân nhằm vào bọn họ Dương gia, làm một chuyện gì thời điểm, tận lực không muốn một người ra ngoài hành động, hết thảy lấy đoạt được võ thánh đại hội danh ngạch làm chủ. Dương Vũ thân là Dương gia tộc trưởng, không hy vọng Dương gia thánh nhân tại chiến thần thành bên trong ra cái gì sự tình. Mặt khác, hắn tiếp tục tăng cường đối với gia tộc thánh nhân thực lực tăng lên. Thực lực cường đại thánh nhân nhiều trợ giúp thực lực yếu thánh nhân tăng lên sức chiến đấu. Hy vọng tại 2 năm này thời gian bên trong, làm bọn hắn thực lực lại đề thăng một phen. Dương Vũ không phải một cái người hẹp hòi, vì những gia tộc này thánh nhân, hắn lấy ra thứ đẳng tiên dịch, trợ bọn hắn tăng thực lực lên. Hắn tộc trưởng này làm được có thể nói là làm cha lại làm nương. Tận chức tận trách, Dương Vũ xử lý tốt những sự tình này về sau, lại tại cân nhắc xử lý như thế nào Bắc Minh Hồng sự tình. Mặc dù hắn đã lắng lại những người khác đối Dương gia cừu thị, hắn vẫn cảm giác đến có chút gia hỏa sẽ không cam tâm. Nhất định phải nhanh dẫn xà xuất động, đem tai họa ngầm sớm giải quyết hết. Dương Vũ gặp Bạch Phát Ma Nữ nói, ta muốn đem sư huynh của ngươi đưa tiễn, toàn bằng thiếu gia làm chủ. Bạch Phát Ma Nữ đáp, tiếp lấy nàng còn nói, ta sư huynh thực lực không yếu, ta tiễn hắn rời đi là được rồi, không cần thiếu gia tự mình hộ tống. Tốt, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền để hắn đi. Dương Vũ trầm giọng nói, đường Bạch Phát Ma Nữ vừa đem Bắc Minh Hồng đưa tiễn về sau, Dương Vũ lập tức sai người đem cái này tin tức lặng yên khuếch tán ra ngoài. Vân Kỳ hy vọng đừng trách ta. Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài, tại hắn làm quyết định này thời điểm, nội tâm không tốt đẹp gì thủ. Nhưng vì lợi ích của gia tộc, hắn lại không thể không làm như thế. Bạch Phát Ma Nữ cùng Bắc Minh Hồng rời đi Dương gia về sau, không bao lâu liền có một đợt che mặt thánh nhân truy sát. Vực ngoại tà ma trốn nơi nào, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Đầu hàng có thể cho các ngươi một thống khoái, nếu không để các ngươi chết không có chỗ chôn. Bắt lấy bọn hắn, đề ra nghi vấn vực ngoại tình huống. Võ thánh tuyển chọn, lôi đài bên ngoài không thể tùy tiện giết thánh. Cái này sóng thánh nhân dám quang minh chính đại truy sát Bạch Phát Ma Nữ cùng Bắc Minh Hồng, chính là bởi vì bọn hắn là vực ngoại thánh nhân, không phải lục địa thánh nhân. Đã giết thì đã giết, thế lực khác cũng sẽ không để ý. Sư muội, ngươi hại ta. Bắc Minh Hồng nhìn về phía Bạch Phát Ma Nữ quát to. Bọn hắn đã cải trang bộ dáng, lại che giấu thực lực, ở buổi tối lặng yên rời đi Dương gia viện tử. Tin tức sẽ không dễ dàng để lộ. Nếu như không phải Dương gia cố ý làm như thế, ai sẽ nhanh như vậy làm ra phản ứng đâu? Bạch Phát Ma Nữ thần sắc trở nên tái nhợt nói. Không, ta nếu là làm như thế, ta liền sẽ không để thiếu gia cứu ngươi. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến một cái khả năng? Trong lòng trong nháy mắt một trận ngạt thở khó chịu. Không phải là thiếu gia làm. Bắc Minh Hồng cùng Bạch Phát Ma Nữ bị những người này liên thủ oanh sát, trong đó còn có đỉnh cấp thánh nhân, bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Bắc Minh Hồng không muốn chết, hắn bộc phát toàn lực chạy trốn, cũng mặc kệ Bạch Phát Ma Nữ. Hiện tại hắn hận chết Bạch Phát Ma Nữ, đồng thời cũng hận thấu Dương Vũ. Dù là Dương Vũ thay hắn đem hồn chú cho xóa đi, hắn cũng không có nửa điểm cảm ân chi tâm. Sư huynh, ta sẽ hộ ngươi rời đi. Bạch Phát Ma Nữ dẫn theo một thanh đỉnh cấp thánh binh cùng những cái kia thánh nhân chém giết cùng một chỗ, muốn dựa vào sức một mình ngăn cản những này thánh nhân. Những này thánh nhân cũng không yếu, Bạch Phát Ma Nữ muốn bằng sức một mình ngăn lại làm sao có thể. Có một đỉnh cấp thánh nhân đã vòng qua nàng, hướng phía Bắc Minh Hồng giết tới. Nàng ngăn lại chỉ là mấy tên thực lực so với nàng yếu một điểm thánh nhân thôi. Nàng này dáng dấp thật là dễ nhìn, là Dương Vũ nữ nhân đi, nàng lại dám cùng người khác bỏ trốn. Ta cầm xuống nàng, lại nhục nhã nàng một thanh, Dương Vũ sắc mặt nhất định sẽ đặc biệt đẹp đẽ. Có một đỉnh cấp thánh nhân lướt đi tới cười lạnh nói. Tên này đỉnh cấp thánh nhân dẫn theo lang nha bổng liên tục nện xuống, đem Bạch Phát Ma Nữ đánh rơi xuống đất, làm nàng khó có sức hoàn thủ. Nàng không thể không đem cực quang kính lấy ra ngoài, chiếu xạ đối phương, làm đối phương ngắn ngủi đã mất đi thị giác. Nàng không có thừa cơ giết đối phương, mà là tốc độ cao nhất hướng phía sư huynh của nàng vị trí lướt tới. Vừa vặn nàng nhìn thấy hắn sư huynh bị kia đỉnh cấp thánh nhân cuồng loạn, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải đối phương cố ý lưu hắn một cái mạng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả ta ra sư huynh. Bạch Phát Ma Nữ kinh hô một tiếng, lấy ra dùng quang minh thần thạch chế tạo quang ảnh kiếm, giận chém tới. Đối phương một thanh bắt được Bắc Minh Hồng, cũng lợi dụng Bắc Minh Hồng ngăn tại trước người, dọa đến nàng đem công kích lực lượng tranh thủ thời gian cải biến phương hướng. Cũng trong nháy mắt này, đằng sau có đỉnh cấp thánh nhân đánh tới, một chưởng đưa nàng đập thổ huyết. Nữ nhân này về ta. Đằng sau đánh tới đỉnh cấp thánh nhân âm hiểm cười nói. Hắn hướng phía Bạch Phát Ma Nữ lao đi, liên tục xuất thủ, không cho nàng hoàn thủ cơ hội, đưa nàng trấn áp. Thực lực của nàng dù sao không cách nào cùng đỉnh cấp thánh nhân đối kháng, rất nhanh bị đánh đến khắp cả người sối đả thương. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, hôm nay bắt đầu thuộc về ta. Kia đỉnh cấp thánh nhân vô cùng đắc ý nói. Mắt thấy nàng sẽ bị bắt giữ thời điểm, một con kinh thiên phủ mang lăng thiên giận chém mà tới. Ta Dương gia người như thế nào các ngươi có thể nhúng chàm? Mặt khác, lại có một đạo hổ khiếu thanh âm vang lên,